Đại thần, em nuôi anh. Chương 52, góc truyện audio.com. Ninh Tâm một đôi mắt ướt nhìn Khả Dĩ Mặc, bàn tay nhỏ bé níu lấy mép váy. Nhìn ánh mắt ủy khuất kia làm cho Khả Dĩ Mặc thấy hắn chính là kẻ ác. Là loại người khôn tim, không phổi, lòng dạ sắt đá, ngoan không nên tức giận được không? Khả Dĩ Mặc vội vàng nói lời xin lỗi. Ninh Tâm lắc lắc đầu nói. Không có âm, không có tức giận. Không tức giận là được rồi. Anh giúp em cầm máy tính. Khả Dĩ Mặc vươn tay. Ninh Tâm nhìn thấy bao trong tay mình. Cứ thế thành không còn. Không cần không cần, em cầm nó được mà. Nếu là hai người chúng ta đi cùng nhau. Anh là một người nam nhân mà hai tay trống trơn, ngược lại là em là nữ lại cầm bao đựng máy tính như vậy, mọi người sẽ đánh giá như thế nào? Khả Dĩ Mặc con mắt đẹp hẹp dài chớp chớp. Ánh mắt là tương đối vô tội. Ninh Tâm suy nghĩ một chút, một nam một nữ đi đường. Nữ mệt mỏi dã rời ôm bao lớn bao nhỏ. Nam vật gì cũng không cầm, người xa lạ thật sự sẽ hiểu lầm. Nhưng Ninh Tâm vẫn cảm thấy ngại ngại. Em thấy ngại quá, không sao, vì hình tượng của nam nhân làm trọng, cứ để anh cầm cho. Nói xong Khả Dĩ Mặc liền từ túm lại bao máy tính. Không cho Ninh Tâm phản đối nữa. Đi thôi. Về ký túc xá của em trước đã. Ninh Tâm nghe vậy sững sờ. Trở về ký túc xá làm gì? Nếu anh đoán không sai, di động của em vẫn còn để quên ở ký túc xá đi. Ra bên ngoài mà không mang theo di động nhiều khi bất tiện lắm. Dù sao đi một đoạn đường mà thôi. Hãy về cầm nó mang đi. Khả Dĩ Mặc nói như một điều đương nhiên, như thế làm cho Ninh Tâm cảm thấy kỳ quái. Trong trò chơi thì làm đại thần, không lẽ trong hiện thực cũng vậy sao? Chẳng lẽ đến di động mình bỏ quên ở ký túc cũng biết? L, cô nương, bạn đánh giá quá cao âng. Tia, mặt rồi. Con người có mắt để quan sát nha. Âng, ta quan sát từ khi bạn chạy versus tốc độ mà ngay cả thầy thể dục cấp 3 nếu thấy cũng rơi lệ rồi. Làm sao anh biết điện thoại di động của em bỏ quên ở ký túc xá? Khả Dĩ Mặc cười cười nói, thì em đến cửa trường rồi nhưng vẫn không gọi điện liên lạc với anh. Lại nhìn em nửa ngày lật lật cái ba lô như tìm không tìm vật gì đó. Vậy chắc là tìm di động rồi. Ninh Tâm xấu hổ, ấp úng mở miệng, tại em vội chạy ra nên quên mất. Đi thôi nào, em dẫn đường. Diện mạo của Khả Dĩ Mặc được đại học M gọi là hot boy trong truyền thuyết. Rất nhiều sinh viên đã từng thấy hắn. Hôm nay một đại mỹ nam của đại học M lại ban ngày ban mặt lại công khai xuất hiện trong sân trường của đại học T, ai có thể không mở mắt ra nhìn đây. Vì vậy mỗi bước đi của đôi bạn này là một loạt. Một nhóm, từng người ngó ngó, nghiêng nghiêng không hiểu sao mỹ nam này lại ở đây. Và sao lại đi cùng với một cô gái. Mà cô gái này hình như là sinh viên trường mình, chẳng lẽ đây là sự kết hợp mỹ nam mỹ nữ trong truyền thuyết của trường đại học T và đại học M. Rồi, về Ninh Tâm thì sao? Xinh xắn, lanh lợi, đáng yêu, hồn nhiên, đi bên cạnh nam sinh Khả Dĩ Mặc cao 1m83 như hình tượng con chim nhỏ nép vào người anh ta. Trông rất đẹp đôi nha. Khả Dĩ Mặc tại đại học M đã sớm luyện thành thói quen không quan tâm, nên đối với ánh mắt của người đi đường hắn không nhìn thẳng. Nhìn Khả Dĩ Mặc ngay từ đầu nói chuyện phiếm còn Ninh Tâm không có phát hiện gì đang dị thường. Nhưng càng khi đến gần ký túc xá, cô gái này nhìn đông nam tây bắc, tầm mắt bốn phương tám hướng đang chú ý đến người cạnh mình. Nàng toàn thân bắt đầu không được tự nhiên, nhất là những ánh mắt ghen ghét. Hoặc ánh mắt hâm mộ kia dừng lại trên người nàng. Ninh Tâm cảm giác mình rất khó chịu. Em đi cầm di động rất nhanh thôi. Anh ở chỗ này chờ em. Thật vất vả tới được tầng một ký túc xá, Ninh Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đem đại thần lưu ở dưới lầu. Ninh Tâm vội vàng chạy như điên chui lên tầng của mình. Nhưng khi chạy xuống thì tay bị nắm chặt. Ninh Tâm, nàng quay đầu lại đứng ở hành lang gọi mình không phải là người đáng lẽ hôm nay phải ngoài hẹn hò Trần Diêu sao? Trần Diêu sao cậu còn chưa đi? Không phải nói hôm có hẹn sao? Trần Diêu khoát tay, bạn là không hiểu đi. Con gái hẹn hò sẽ không thể quá sớm đi ra. Nếu không sẽ làm cho đối phương cho là mình quá nôn nóng, không có hắn thì không được. Câu cá là một công việc rất tinh tế. Ji-ong, là ngụy biện tình yêu kiểu gì thế? Thôi không nói với cậu nữa. Mình có việc, Ninh Tâm làm bộ muốn chạy. Trần Diêu kêu một câu. Tại sao chạy nhanh như vậy? Vội vàng đi hẹn hò hả? Hung ác, Trần Diêu bà điên rồi. Ninh Tâm định chạy lại dừng ngay. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua Trần Diêu. Mình biết rõ cậu đi ra ngoài không phải hẹn hò nha. Không cần phải khẩn trương như vậy. À, soái ca dưới lầu kia khí chất tốt, hình tượng tốt, tướng mạo tốt, GT, quả thực là cực phẩm ba tốt. Mình nếu như không phải là hoa đã có chủ nhất định sẽ đi xuống làm quen với hắn. Trần Diêu nâng cằm lên trầm ngâm một chút nói. Cũng không biết hắn đang đợi ai nhỉ. Thật hâm mộ quá, cùng một mỹ nam như vậy hẹn hò thật là làm cho người hâm mộ ghen ghét quá. Được rồi, nhìn Trần Diêu ánh mắt hiện lên thật dữ tợn. Ninh Tâm lặng lẽ đem lời trong miệng nuốt xuống bụng. Hiện tại nàng nếu như là nói một câu là mình, thì phỏng đoán coi như đây có là lầu ba Trần Diêu cũng sẽ không chút do dự đem mình ném xuống. Nơi thị phi không thể ở lâu. Trần Diêu mình đang vội. Đi trước nha, hẹn gặp lại bạn sau. Vừa dứt lời bóng người Ninh Tâm đã chạy ra ngoài. Mình vừa rồi hình như nhìn thấy Ninh Tâm Tạ Vũ chảy lấy đầu tóc. Đi ra hành lang, không phải là hình như mà chính là cậu ấy. Chạy so với con thỏ còn nhanh hơn. Cũng không biết cậu ấy hôm nay làm sao nữa. Trần Diêu bỗng dưng trừng to mắt. Nàng nhìn thấy, Ninh Tâm lén lén lút lút cùng với Mỹ Nam cực phẩm kia đi ra. Chính là Ninh Tâm, tiểu Ninh Tâm cậu được lắm. Chờ cậu trở lại nhất định phải chết. Trần Diêu giống giận vang dội ký túc xá. Ninh Tâm lôi kéo Kha Dĩ Mặc một đường chạy như điên, nàng cảm giác mình nghe nhầm rồi. Chạy đã xa như vậy sao hình như lại nghe được tiếng Trần Diêu. Thoát đi phạm vi tầm mắt của Trần Diêu. Ninh Tâm rốt cục an tâm, nhưng không đợi nàng vui vẻ lâu thì đột nhiên cảm thấy trên tay mình óc gì đó mềm mại ấm áp. Cúi đầu nàng nhìn trên tay mình là một cánh tay thon dài, lập tức bi phẫn, nàng rốt cuộc là vì cái gì mà lại kéo tay đại thần rồi. Ta muốn chặt tay mình đi quá. So với Ninh Tâm bi ai thì Kha Dĩ Mặc tâm tình là rất lạ kỳ. Bị nàng nắm tay trên tay truyền đến một cái ấm áp. Giống như có một dòng điện lan tỏa khắp nơi đến từng ngõ ngách trong cơ thể mình, và đây là điều mà từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng xảy ra. Cảm giác thấy rất khác với nắm tay của cha và của chị. Cha dắt tay của hắn trong lòng hắn là an toàn, chị nắm tay của hắn trong lòng là hơi ấm tình thân. Mà Ninh Tâm nắm tay của hắn trong lòng lại có một sự rung động không tên. Giống như chạm đến cả linh hồn. Ngay cả suy nghĩ đều hoàn toàn bị nàng khống chế. Lúng túng rút tay về, Ninh Tâm có chút ngượng ngùng. Thực xin lỗi, em vừa rồi không có chú ý, chỉ là muốn nhanh chạy. Đáy mắt thất lạc ảm đạm chỉ trong nháy mắt. Kha Dĩ Mặc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng ngời vui vẻ rạt rào. Không sao, tìm một chỗ ăn sáng đi, vừa vặn có thể ngồi xuống để anh kiểm tra một chút cái máy tính của em. Xem có thể sửa được không? Ok, vậy em mời anh đi ăn, không cho phép cự tuyệt. Ninh Tâm vẻ mặt cường thế. Kha Dĩ Mặc bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhưng mà anh không muốn ăn đồ ngọt. Anh ăn xăng rồi, lại ăn nữa sẽ thành heo. Vậy uống một ly sữa đậu nành thì sao? Nếu như anh không đáp ứng, em cũng vậy không ăn. Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Nhất là Ninh Tâm giờ phút này ánh mắt vốn là con mắt trừng trừng tròn xoe. Biểu môi rất là đáng thương nhìn Kha Dĩ Mặc, hắn cảm thấy, hắn nếu như là không đáp ứng cô nương này tựa hồ có thể tại chỗ khóc lên nhắn thỏa hiệp nói. Ok, vậy thì một ly sữa đậu nành, khu này em quen thuộc hơn anh, em dẫn đường đi, em sẽ dẫn anh đi một nơi có sữa đậu nành uống ngon nhất. Cửa tiệm kia sữa đậu nành đều là chủ tiệm tự xay lấy, lại có thêm hạch đào. Rất có dinh dưỡng đó. Nhắc đến ăn thì Ninh Tâm là trùm, phải nói quanh đại học T phạm vi trăm dặm Ninh Tâm sẽ không lạc đường. Nhất là đường đến nơi có đồ ăn ngon, đi đến tiệm sữa đậu nành của Kiều gia là chuyện nhỏ. L quả là tinh thần ăn uống, sữa đậu nành Kiều gia mặt tiền cửa hàng tương đối lớn. Hai tầng, 9 giờ rưỡi sáng thời điểm này rất đông người. Bất quá bởi vì hôm nay là thứ bảy học sinh nghỉ nên tầng 2 còn rất nhiều chỗ trống. Minh Tâm tìm một chỗ gần cái cửa sổ kêu Khả Dĩ Mặc ngồi đó rồi tự mình góc chạy xuống lầu mua bữa sáng. Minh Tâm mua ít cháo trứng muối, ít bánh, rồi đến xếp hàng tại quầy để mua sữa đậu nành, còn kêu thêm một ly đậu nành có hạnh đào cho đại thần. Đợi nàng cầm lấy khay trở lại bàn thì Khả Dĩ Mặc đã đem laptop của Ninh Tâm mở ra để ở trên bàn. Nhìn xem trên mặt bàn bày đủ loại chai lọ, vài dụng cụ, Ninh Tâm cảm thấy hiếu kỳ. Làm sao anh đi ra đường mà còn mang theo những vật này? Ninh Tâm cầm một cái nút chai ở trên tay vân vê phi thường cao hứng. Khả Dĩ Mặc đang bề bộn kiểm tra o mạch chủ ngưng lại trong chốc lát mới hồi đáp. Anh nói là phải giúp em kiểm tra máy tính, cũng không thể đồ gì cũng không mang chứ. Nó bị gì vậy? Bo mạch chủ bị cháy hỏng, đổi một cái mới là tốt rồi. Giá nó chắc tầm 500, không cần mua máy tính mới đâu. Khả Dĩ Mặc một mặt nói, một mặt đem máy tính xếp lại. 500 á? Ninh Tâm chấn động, nhưng là người sửa chữa nói cho em là khoảng 1.500. Nhà đầu ngốc, người ta chính là dựa vào nghề này để kiếm tiền, đương nhiên là giá phải cao hơn rồi, mọi thứ khác vẫn còn tốt, chỉ cần thay bo mạch chủ là ok thôi. Vừa nói chuyện, Khả Dĩ Mặc đã đem laptop lắp ráp xong rồi, chờ hắn ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Ninh Tâm. Mặc Thương đại thần, anh thật sự thật lợi hại, làm sao anh cái gì cũng biết, không lẽ chuyên ngành của anh là cái này sao? Chuyên nghiệp của anh là tài chính, máy tính anh cũng chỉ là hiểu chút mà thôi, còn có hiện tại cũng không thể gọi anh là Mặc Thương được. Gọi anh là Khả Dĩ Mặc, hay Dĩ Mặc là được rồi. Dĩ Mặc à, gọi thế có quá thân mật không nhỉ? Ninh Tâm suy nghĩ một chút, chẳng qua là nếu như gọi cả tên họ thì chắc không đến mức quá xa lạ chứ. Rơi lệ đầy mặt, lúc này Ninh Tâm rất nhớ mẹ của mình. Nếu là mẹ ở bên cạnh mình có thể chỉ cho mình vài chiêu thì tốt rồi. Thấy Ninh Tâm chậm chạp không nói lời nào, hắn có chút kỳ quái vội hỏi. Làm sao vậy? Không có, không có việc gì. Ninh Tâm giơ tay chỉ vào ly sữa đậu nành trước mặt hắn. Uống nhanh đi, nếu không sữa đậu nành sẽ nguội mất. Em cố ý kêu bà chủ thêm hạt đào cho anh đó sẽ uống rất thơm. Để anh thử, Khả Dĩ Mặc uống một hơi khen. Mùi vị quả không tệ, đó là đương nhiên là đề cử chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Ninh Tâm giơ giơ cằm nhỏ, nói rất kiêu ngạo, giống bàn về mỹ thực nàng đúng là chuyên gia, ăn xong bữa sáng phải đi ra siêu thị máy tính đi. 10 giờ nơi đó sẽ mở cửa, nếu như nhanh xế chiều hôm nay anh liền có thể giúp em đem máy tính sửa ngon lành. Buổi tối em có thể chơi. Vâng, vậy chúng ta ăn xong rồi đi nha. Nói xong, Ninh Tâm liền bắt đầu vùi đầu vào ăn. Mắt thấy Ninh Tâm đem đồ ăn trên bàn tiêu diệt sạch sẽ, Khả Dĩ Mặc đột nhiên nhớ ra dùng mỹ thực hấp dẫn Ninh Tâm chiêu này tuyệt đối được. Cách chương.